Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207. Hai vị nương nương ban thưởng. Trở lại trở về trang sách, Bạch Cẩm có chút thụ sủng nhược kinh, cảm động nói ra: "Nương nương, kỳ thật ta cái gì cũng không làm thành, vốn là đã rất là áy náy. Nương nương không trách tội, đệ tử đã là đại từ đại bi. Ban thưởng cái gì? Đệ tử là tuyệt không đúng không dám muốn." Bình tâm nương nương không vui nói ra: "Làm sao? Chướng mắt ta đồ vật?" Bạch Cẩm chém đinh chặt sắt nói ra: "Nương nương đưa cho đệ tử đồ vật, liền xem như một thạch một cọng cỏ đối đệ tử mà nói, cũng là chí bảo." Bình tâm nương nương vừa cười vừa nói: "Một ngọn cây cọng cỏ há có thể xuất tay ta? Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Bạch Cẩm do dự một chút, vừa cười vừa nói: "Nương nương, đệ tử muốn rời giá trị một chút Bỉ Ngạn hoa, trồng ở của ta hoa viên bên trong." Bình tâm nương nương không thèm để ý chút nào nói ra: "Ngươi muốn mình đi lấy chính là, cái này có thể tính không được ban thưởng gì. Nếu không, nương nương ngài liền tùy ý cho một điểm. Đệ tử thực tế là không biết muốn cái gì." Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói. Bình tâm nương nương nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra: "Nghe nói ngươi có bốn thanh tiên kiếm." Bạch Cẩm vung tay lên, trước mặt hiển hiện bốn chuôi linh quang lấp lánh tiên kiếm. Nói ra: "Đây là sư tôn ban cho đệ tử bốn thanh tiên kiếm. Thanh Minh là linh hồn sát kiếm, Phấn Hồn diệt phách, Thanh Vũ là công phạt sát kiếm, Công Thành pháp bảo, bài trừ nhục thân, Thanh Tiêu là thế kiếm, có thể dẫn thiên địa chi lực vì dùng, Thanh Vân là nhanh kiếm, nhanh như lưu quang, cực hạn tốc độ." Bình tâm nương nương tay khẽ vẫy, bốn thanh tiên kiếm nháy mắt bay qua, lơ lửng tại bình tâm nương nương trước mặt. Bốn thanh kiếm đứng hàng cao phẩm tiên thiên linh bảo, đều có ưu khuyết, rất là khó được, có thể căn cứ khác biệt đối thủ lựa chọn không cần thần kiếm. Nhưng là đơn độc sử dụng lại không phát huy ra cái này bốn thanh tiên kiếm phải có uy lực. "Nương, nương, bốn kiếm hợp nhất có thể hóa thành thiên kiếm. Thiên kiếm mới ra vạn vật thần phục, ngươi lại có thể vung ra mấy kiếm?" Bạch Cẩm dựng thẳng lên hai ngón tay, cười ngượng ngùng nói ra: "Trước kia một kiếm, hiện tại đoán chừng hẳn là khả năng đại khái có lẽ có thể vung ra hai kiếm. Theo thực lực của ngươi tăng lên, thiên kiếm dẫn động thiên địa chi lực cũng liền càng mạnh, ngươi tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn, cho nên thiên kiếm vĩnh viễn là ngươi mạnh nhất chi kiếm, cũng là ngươi sau cùng liều mạng kiếm pháp. Thiên kiếm tức ra định phân sinh tử, không phải ngươi chết cũng là địch vong, không cách nào làm bình thường chém giết thủ đoạn." Bạch Cẩm liên tục gật đầu đồng ý nói ra: "Nương nương tuệ nhãn, nói không sai chút nào." Bình tâm nương nương cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, vừa cười vừa nói: "Ta hiện tại cho ngươi một cái đồng thời dẫn động bốn kiếm chi lực pháp môn được chứ?" Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: "Đa tạ nương nương." Bình tâm nương nương duỗi tay ra, trên bàn tay hình thành một cái quang cầu. Quang cầu bên trong một mảnh hỗn độn, sau đó hỗn độn chia cắt âm dương, thanh khí nổi lên thành trời, chọc khí chìm xuống thành đất. Trên bầu trời hiển hiện nhật nguyệt tinh thần, đại địa phía trên hiển hiện sông núi cây cỏ, giang hà biển hồ. Trong nháy mắt, một phương đại thiên thế giới tại bình tâm nương nương lòng bàn tay mở hoàn thành. Ném vào hỗn độn có thể diễn sinh vạn tộc, phát triển văn minh, trở thành hỗn độn bên trong một phương đại thế giới. Nhưng là giờ khắc này ở bình tâm nương nương trong tay bất quá là cái đỉnh lô mà thôi. Bốn thanh tiên kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang tiến vào đại thế giới bên trong. Sau đó bình tâm nương nương tiện tay một chiêu, một cái quyển trục từ bên cạnh bay tới. Quyển trục cũng tiến vào đại thế giới bên trong. Bình tâm nương nương mở miệng nói ra: "Minh Hà giáo chủ, mượn hồng liên nghiệp hỏa một đóa, nghiệp hỏa hồng liên một đóa, về sau nhất định có báo đáp." "Nương nương khách khí, mặt hơi chi vật, không cần báo đáp." Một đạo che lấp thanh âm ở trong đại điện vang lên. Đại điện bên trong nổi lên một trận gợn sóng. Gợn sóng bên trong hiển hiện một đóa hồng sắc huyết liên. Huyết liên phía trên bốc lên lấy đen nhánh nghiệp hỏa. Bình tâm nương nương giải thích nói ra: Máu này sen là từ thập nhị phẩm tiên thiên chí bảo nghiệp hỏa hồng liên diễn sinh mà ra. Nhưng làm ngươi cái này bốn thanh tiên kiếm vật dẫn. Đa tạ nương nương. Bạch Cẩm cảm kích nói. Thập nhị phẩm liên đài cỡ nào thần dị. Dù cho chỉ là diễn sinh mà ra liên hoa cũng có phi phàm diệu dụng. Chân quý dị thường. Huyết liên cùng ngọn lửa màu đen hướng phía đại thế giới bên trong bay đi. Quanh tương đương đại thế giới bên trong nháy mắt nghiệp hỏa phần thiên. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mặt trận đồ ở thế giới bên trong triển khai. Toàn bộ đại thế giới bên trong chốc lát tràn ngập hủy diệt sát cơ. Bạch Cẩm nhìn xem cái kia vặn vẹo đại thiên thế giới đều cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Nương nương, ngài đây là tại luyện chế đại trận. Bình Tâm nương nương gật gật đầu nói. Trận này tên là Thí Thần Trận. Lấy huyết liên làm vật trung gian. Lấy bốn thanh tiên kiếm làm trận cơ. Dung hợp trận này, chính là tiên thiên ma thần cũng có thể chém giết. Tiên thiên ma thần cũng có thể chém giết. Bạch Cẩm trong lòng dâng lên một trận lo lắng bất an. Có câu nói rất hay, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tục ngữ còn nói thật tốt, muốn con ngựa chạy trước cho lập tức ăn no. Nương nương đột nhiên cho ta cường đại như vậy trận pháp. Là lại muốn cho ta đi làm cái gì? Chẳng lẽ có cái nào đó không có mắt tiên thiên ma thần chọc tới nương nương? Tuy nhiên tiên thiên ma thần cũng đều yếu nhược. Tỷ như nhiên đăng hàng ngũ, nhưng yếu nhất cũng là đại la kim tiên đi. Bạch Cẩm trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua, quanh tương đương Bình Tâm nương nương trên bàn tay đại thế giới vỡ nát. Một cái đỏ như máu liên hoa từ sụp đổ thế giới bên trong bay ra. Tản ra khí tức hủy diệt ba động, Bình Tâm nương nương tay tùy ý nắm lên, vỡ nát đại thế giới, ức vạn dặm đại địa. Vô tận vũ trụ tinh không tất cả đều vô thanh vô tức phai mở biến mất. Trong nháy mắt sáng tạo, vẫy tay một cái hủy diệt. Một phương đại thiên thế giới tại thánh nhân trước mặt không có chút nào thể diện có thể nói. Huyết liên bay đến Bạch Cẩm trước mặt. Tại đóng chặt liên hoa bên trong, Bạch Cẩm cảm nhận được hết sức quen thuộc ba động. Đúng là mình bốn thanh tiên kiếm. Bình Tâm mỉm cười nói. Trở về cần lần nữa luyện hóa. Thuần thục nắm giữ, Bạch Cẩm cung kính đáp. Vâng, đa tạ nương nương. Đi thôi tương đương, Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ nói ra. Nương nương, đệ tử cáo từ. Bình Tâm nương nương gật gật đầu. Bạch Cẩm quay người đi mấy bước. Dừng bước lại quay đầu nói ra. Nương nương, ta thật là đi. Ngài còn có hay không cái gì cần lời nhắn nhủ? Không có. Bạch Cẩm lúc này mới yên lòng lại. Bước nhanh đi ra Bình Tâm điện, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm vừa trở lại chính mình đạo cung bên trong, liền thấy tinh vệ dùng một sợi dây thừng buộc lấy long cát. Tựa như chơi diều đồng dạng, tùy ý long cát ở giữa không trung khua tay tay chân phi hành. Tinh vệ vừa nhìn thấy Bạch Cẩm trở về, lập tức liền đem cầm dây thừng tay vắt chéo sau lưng. Ngẩng đầu mặt không đổi sắc nói ra. Chính nàng phải bay, không có quan hệ gì với ta. Bạch Cẩm vội vàng hướng lên trên không bay đi, đem long cát ôm xuống tới. Không cao hứng nói ra, phi hành đối nàng mà nói tựa như một loại bản năng đồng dạng. Nhưng là nàng căn bản là không có cách trưởng khống loại bản năng này. Hơi không cẩn thận liền sẽ từ không trung đến rơi xuống. Tinh vệ bình tĩnh nói ra, ta sẽ tiếp được, vạn nhất xuất sai lầm đâu. Lần sau không cho phép. Tinh vệ gật gật đầu. Oa tương đương, long cát nhất thời lại khóc đứng lên. Bạch Cẩm nhất thời lại là một trận luống cuống tay chân. Nói ra, nàng có phải hay không đói không? Tinh vệ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó lập tức nụ cười thu liễm. Bình thản nói ra, nàng nghĩ bay. Bạch Cẩm nhìn bầu trời một chút. Lại nhìn xem trong ngực tiểu thí hài. Như vậy lớn một chút bay cái gì bay? Chạy đều không có học được liền muốn học bay. Bất đắc dĩ nói ra. Nghĩ bay. Nếu không sư phụ làm cho ngươi cái tàu lượn siêu tốc có được hay không? Tinh vệ thần sắc khẽ động. Tàu lượn siêu tốc. Cùng Vân Tiêu sư bá có quan hệ gì sao? Bạch Cẩm tay vừa nhấc. Quanh tương đương chung quanh hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng. Từng đạo nước cầu độ cao mà lên. tại Tam Quang Tiên Đảo phụ cận ngưng tụ thành một cái răng khắp nơi. Cao ngàn trượng vân tiêu làn xe, một cái thủy tinh ngưng tụ xe lửa nhỏ dừng ở Tam Quang Tiên Đảo bên ngoài. Bạch Cẩm ôm Long Cát đi đến xe lửa nhỏ bên cạnh, đem hắn đặt ở xe lửa nhỏ bên trên. Một cái tiên lực dây an toàn bắn ra, đem Long Cát cố định. Long Cát nhất thời không khóc, hiếu kỳ dùng tay nhỏ bốn phía sờ tới sờ lui. Bạch Cẩm nói ra, tinh vệ, người cũng tới đi, chiếu cố tốt tiểu Long Cát. Tinh vệ gật gật đầu, bay vọt bên trên xe lửa nhỏ, trong mắt cũng mang theo vẻ tò mò. Đây là làm cái gì? Bạch Cẩm tại xe lửa nhỏ bên trong lưu lại một cỗ đại la pháp lực làm động lực. Từ giản dị khu động trận pháp kết nối, điểm một chút xe lửa nhỏ chốt mở. Xe lửa nhỏ chậm rãi động, dọc theo thủy đạo chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi lên, xuống dốc, 360 độ xoay tròn. Ha ha ha, tương đương hưng phấn tiếng cười vui trên mặt biển truyền ra. Long Cát hưng phấn khua tay tay nhỏ, cái này nhưng so sánh chính nàng chậm rãi bò kích thích nhiều. Phanh, tương đương tại Bạch Cẩm ánh mắt hạ, thủy tinh xe lửa nhỏ đột nhiên sụp đổ, đường băng cũng nổ đoạn. Một cỗ tiên lực bao vây lấy tinh vệ cùng Long Cát rơi vào trên mặt biển, không dính một giọt nước. Bạch Cẩm vội vàng bay qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tinh vệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ánh mắt lấp lóe, nhỏ giọng nói ra, ta dùng sức quá lớn. Bạch Cẩm ngạc nhiên nói ra, ngươi sợ? Không có, ta chỉ là không quá quen thuộc loại này không nhận chính mình trưởng khống cảm giác. Còn có cũng là sư phụ ngươi cái vật nhỏ này làm quá kém. Đi, lỗi của ta, ta cho ngươi thêm làm một cái. Bạch Cẩm vung tay lên, nước biển phóng lên tận trời, đứt gãy đường băng nối liền. Liệt diễm bên trong một cái mới tinh xe lửa nhỏ rơi vào trên phi đạo. Long Cát duỗi ra thịt hồ hồ tay nhỏ, chỉ vào xe lửa nhỏ phát ra cao hứng tiếng cười. Khua tay tay nhỏ liền muốn hướng xe lửa nhỏ lảo đảo chạy tới. Tinh vệ thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Long Cát bên người, dẫn theo Long Cát bay thấp tại xe lửa nhỏ bên trên. Xe lửa nhỏ thúc đẩy đứng lên, hô hô hô cuốn lên một cỗ gió từ Bạch Cẩm bên người lao vùn vụt mà qua. Oa oa, tương đương hưng phấn tiếng kêu to theo tiểu hỏa trên xe truyền ra. Tùy ý tinh vệ mang theo Long Cát ở bên ngoài chơi đùa, Bạch Cẩm hoảng du du hướng phía đạo cung bên trong đi đến. Làm sao đều không nghĩ tới, còn không có đạo lữ mình trước vượt qua vú em sinh hoạt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, kiếp trước còn có cái gì chơi vui đây này. Bạch Cẩm dậm chân đi vào tổ chim trong cửa lớn, xuyên qua đại môn nháy mắt đi vào một mảnh trên đồng cỏ. Một cây đại thụ đứng vững trên đồng cỏ, vẩy xuống điểm điểm huỳnh quang. Trên đồng cỏ một đám thỏ ngọc chạy, thanh u mỹ lệ, nữ oa nương nương đang đứng tại dưới đại thụ, ngẩng đầu nhìn trên đại thụ líu ríu chim chóc, trên mặt ý cười. Bạch Cẩm liền vội vàng tiến lên, thở dài cúi đầu nói ra, đệ tử gặp qua nương nương, chúc nương nương cát tường như ý, vạn phúc kim an. Nữ oa nương nương quay người nhìn xem Bạch Cẩm, vừa cười vừa nói, biến từ, đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng lên, cười hắc hắc nói, đa tạ nương nương. Nữ oa nương nương lộ ra mỉm cười nói ra, chuyện này ngươi làm không tệ, làm tốt liền nên ban thưởng. Nói đi, ngươi có cái gì muốn? Bạch Cẩm trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, cùng Bình Tâm nương nương thuyết pháp giống nhau như đúc. Hai vị nương nương không thương lượng lượng tốt đi, hay là nói hai vị nương nương tâm hữu linh tê. Bạch Cẩm mặt ngoài thụ sủng nhược kinh cảm động nói ra, nương nương, kỳ thật ta cái gì cũng không làm thành, vốn là đã rất là áy náy. Nương nương không trách tội đệ tử đã là đại từ đại bi, ban thưởng cái gì đệ tử là tuyệt đối không dám muốn. Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói, làm sao, chướng mắt ta đồ vật? Nương nương đưa cho đệ tử đồ vật, liền xem như một thạch một cọng cỏ đối đệ tử mà nói, cũng là chí bảo. Bạch Cẩm vội vàng nói. Nữ oa nương nương hài lòng gật gật đầu, sau đó ôn hòa nói ra, chuyện này ngươi làm rất hợp ta tâm ý, nếu không phải ngươi kéo dài Cửu Lê bộ lạc khuếch trương tốc độ, sau cùng nhân tộc dù cho thắng cũng là thắng thảm. Ngươi làm rất tốt, ban thưởng có thể để chính ngươi lựa chọn. Nói đi, ngươi muốn cái gì đều có thể. Bạch Cẩm thăm dò nói. Nữ oa nương nương mỉm cười gật gật đầu. Bạch Cẩm hưng phấn kêu lên. Đệ tử muốn hồng mông tử khí. Nữ oa nương nương nụ cười trên mặt cứng đờ. Không cao hứng nói ra. Hồng mông tử khí ta không có. Thay cái khác. Vậy đệ tử muốn hỗn độn chung. Không có. Đệ tử muốn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Không có. Đệ tử muốn. Nữ oa nương nương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tay vừa nhấc quát. Câm miệng cho ta. Bạch Cẩm lập tức ngậm kín miệng. Trông mong nhìn xem nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương không cao hứng nói ra. Quên, ta thu hồi trước đó. Liền không nên để chính ngươi lựa chọn. Hồng mông tử khí, hỗn độn chung, thập nhị phẩm liên đài. Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Bạch Cẩm vội vàng nịnh nọt nói ra. Nương nương tại đệ tử trong lòng là toàn trí toàn năng. Chí tôn đến đắt. Nữ oa không nhìn thẳng Bạch Cẩm, nói ra, ta biết ngươi có bốn thanh tiên kiếm, đều có diệu dụng, ngươi lại không cách nào phát huy ra toàn bộ của bọn chúng uy năng. Hôm nay ta liền đưa ngươi một tòa kiếm trận điều khiển bốn thanh tiên kiếm. Bạch Cẩm trong lòng, máy động, ta bốn thanh tiên kiếm đã có kiếm trận a. Hiện tại nữ oa nương nương cũng muốn đưa ta kiếm trận. Vậy ta cùng Bình Tâm nương nương quan hệ chẳng phải là liền không gạt được. Muốn chết, trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng cảm giác, liền phảng phất bị bắt gian. Nữ oa duỗi tay ra nói ra, tiên kiếm cho ta. Bạch Cẩm giãy giụa kêu lên, nương nương, nếu không chúng ta hay là đổi đồng dạng, ta nhìn cây đại thụ này cũng không tệ. Bớt nói nhảm, lấy ra. Nữ oa nương nương lông mày vừa nhấc, nương nương, thật ta không cần cái gì kiếm trận. Nếu không ngài tùy tiện đưa cho đệ tử một kiện tiên thiên linh bảo. Nữ oa nương nương đưa tay. Hướng phía Bạch Cẩm một trào. Một đóa nghiệp hỏa hồng liên từ Bạch Cẩm thể nội bay ra. Lơ lửng tại giữa hai người. Bầu không khí lập tức liền ngưng trọng xuống tới. Bạch Cẩm cúi đầu. Một câu cũng không dám nói. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Muốn chết. Muốn chết. Đụng thuyền a. Nữ oa nương nương nhíu mày nói ra. Ngươi chừng nào thì có kiếm trận. Quên, chết thì chết đi. Bạch Cẩm tâm hỏng nói ra. Khởi bẩm nương nương, ngay tại ta từ Cửu Lê bộ lạc rời đi về sau. Nữ oa nương nương đưa tay trên liên hoa một điểm. Lít nha lít nhít phù văn hiển hiện. Kinh khủng sát lục kiếm ý nghiệp hỏa hồng liên bên trong chậm rãi giác tỉnh. Bạch Cẩm trong lòng hiện lên từng cái vội vàng suy nghĩ. Muốn hay không ngụy biện một chút. Làm như thế nào ngụy biện đâu? Chẳng lẽ muốn nói ta là đi Bình Tâm nương nương bên kia làm nội ứng? Nữ oa nương nương sẽ tin sao? Vạn nhất tin đâu? Nương nương, kỳ thật ta là, cái này xem xét cũng là thông thiên sư huynh thủ bút a. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Sư phụ ta thủ bút? Cửa này sư phụ ta chuyện gì? Nữ oa nương nương hỏi ngược lại, cái này trận đồ tên gọi là gì? Bạch Cẩm vội vàng trả lời, tựa như là gọi là thí thần trận. Nữ oa nương nương mỉm cười nói, thí thần, đồ tiên, rõ ràng là phối hợp với nhau một bộ kiếm trận, ta cái này kiếm trận cũng cùng nhau đưa cho ngươi đi. Bạch Cẩm trong lòng nhất thời buông lỏng, nữ oa nương nương hiểu lầm kiếm trận lai lịch, may mắn quá thay. Nhưng là vì về sau an toàn, Bạch Cẩm uyển chuyển nhắc nhở nói ra, sư thúc, ta kiếm này trận đã thành, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.